Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 2037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2037. Hai người bọn họ không thể nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của nhau qua điện thoại. Chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của đối phương. Diên tự hỏi bản thân rằng mình xứng đáng với bất kỳ ai kia chứ. Nhưng chỉ riêng Holly là anh đã mắc nợ quá nhiều. Khuynh hướng tính dục của anh ta vốn là bình thường. Nhưng bởi gì đi sai một bước, càng đi càng sai. Hiện tại đã là quân vương nhưng mà hậu cung còn không có lấy một cô vợ. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cynthia thế nào? Đứa nhỏ này ngủ rồi. Cứ ngủ rồi ăn, cả người béo tốt lên. Cậu yên tâm ở đó đi. Không cần biết cậu có quyết định gì. Là quyết chống lại ai? Sau lưng cậu đều là cả quốc gia này. Tôi không muốn trở thành một minh quân, tôi chỉ muốn trở thành một kẻ ngốc suốt ngày ném đối tượng cho người mình yêu đi kết hôn thôi. Được rồi, Holly, anh uống rượu say rồi nên nói rất nhiều điều ngớ ngẩn. Hãy đi nghỉ ngơi đi được không? Khi Holly nghe thấy điều này, anh đã im lặng rất lâu. Rốt cuộc là tôi có uống rượu không? Rốt cuộc là có nói những điều ngớ ngẩn không thì cậu tự biết đi. Tôi mệt rồi. Tôi đi nghỉ ngơi trước đây. Cậu ở bên ngoài hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Holly nhẹ giọng, giọng đầy mệt mỏi. Cúp điện thoại, trong nhà im lặng đến chết chóc. Diên nhắm mắt lại tràn ngập đau đớn. Người ta sống trên thế giới đều mắc nợ một người. Có thể là người khác nợ mình. Cũng có thể là mình nợ người khác. Có những lúc, đó lại là một món nợ khó trả. Cũng chả ai có thể tính cho rõ ràng được. Đến giờ cơm tối. Tâm trạng của Diên cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút. Bạch Minh Châu mau chóng đưa bàn tay nhỏ bé của con bé ra với anh ta khi anh ta đi xuống lầu. Bạn gái của anh buổi chiều tiêu hết 45 triệu. Anh mau chóng thanh toán đi. N.E. Diên hơi nhướng mày lên rồi nhìn Lê Sa trong góc. Cô vô tư vừa mỉm cười với anh vừa chớp mắt. Giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Ngây thơ, là ai tiêu tiền? Cô phải tìm người đó đi chứ. Nhưng cô ấy không có tiền. Anh lại có tiền. Cô ấy không chỉ nợ tôi. Cô ấy còn nợ cả Trúc Linh. Nhanh lên nhanh lên. Tôi chấp nhận chuyển khoản qua Zalo luôn đó. Nhanh lên. Diên thật là một người ngu ngốc khi ăn đắng rồi. Anh đắng miệng khó nói. Con nha đầu này chính là nước bẩn. Kỳ quặc. Lúc nào phạm luật, đổi luật và vi phạm quy định của anh ta. Đã vậy con tìm không ra điểm yếu của ả chứ. Bây giờ cô ấy tìm người chơi mạt chược sau bữa cơm tối. Phụ nữ có thai không thể ngồi lâu nên ba người họ sẽ đánh mạt chược với chủ nhà. Chủ nhà ngồi giữa những người phụ tiết. Ba chiếc vòng cổ ngọc lục bảo cùng với một chiếc vòng Pandora. Trang sức Cartier, King Frido. Mấy trận đầu Lê Sa thường thua nhưng mà nếu thua, Diên sẽ trả tiền. Cách chương.